nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Lương thiện độc giác thú. Rừng cấm trên không, dựa vào đuôi đi tới Charlie, cảm giác đầu óc của chính mình bắt đầu dần dần có chút mơ hồ. Sức mạnh của thân thể cũng ở từng bước trôi qua. Hắn biết bởi mới vừa trúng độc sau vận động dữ dội. Acromantula độc đã ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra, mà càng thêm không ổn là, lúc này ma lực giá trị bởi thời gian dài duy trì trôi nổi chú. Hiện tại đã chỉ còn dư lại 1-2 điểm, hắn nhất định phải lập tức hạ xuống, bằng không một lúc ma lực giá trị tiêu hao hết. Hắn không bị độc chết, liền muốn trước tiên bị ngã chết. Có điều cũng may, hiện tại hắn khoảng cách Acromantula xào huyệt đã có một khoảng cách. Hẳn là sẽ không lại bị đuổi theo. Giải trừ trôi nổi chú, hắn thân thể cấp tốc hạ xuống. Ở sắp nện ở trên cây thời điểm, hắn lại lần nữa triển khai trôi nổi chú giảm tốc độ. Sau đó lại giải trừ. Một cái vươn mình rơi vào trên cây to. Nhưng mà, chưa kịp hắn ở trên cây khô đứng vững, đột nhiên đại não trở nên hoảng hốt, tứ chi mềm nhũn, dĩ nhiên thẳng tắp từ trên cây to rơi xuống, mạnh mẽ ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Acroantula nọc độc khuếch tán tốc độ so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. Kỳ thực, nếu như không phải cơ thể hắn không hề tầm thường, lại luyện hổ báo lôi âm, to lớn cường hóa ngũ tạng lục phủ, tăng cao tự thân kháng độc năng lực, căn bản là kiên trì không được thời gian lâu như vậy. Phải biết, dù cho là một con hổ trúng Acromantula độc, cũng kiên trì không được nửa phút. Cái này cũng là nó tại sao như vậy đáng giá nguyên nhân. Nếu như tùy ý Charlie nằm ở đây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy chỉ có thể có hai cái kết cục. Một cái là nọc độc sâu tận xương tủy, không có thuốc nào cứu được, chết trong rừng cấm, hóa thành rừng cấm đại thụ phân. Một loại khác chính là bị đi ngang qua một loại nào đó dã thú, hoặc là ma pháp sinh vật ăn đi, hóa thành phân và nước tiểu, hoặc là đồng thời bị độc chết. Hóa thành phân, tẩm bổ rừng cấm đại thụ, hai loại kết cục đều mang ý nghĩa Charlie trọng sinh lữ trình liền như vậy kết thúc. Mà lần này chết rồi, còn có thể hay không thể ở những thế giới khác lại lần nữa phục sinh? Vậy coi như không nhất định. Ngay ở Charlie té xuống đất lên khoảng chừng sau 15 phút, nhịp tim đập của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng vô lực. Hô hấp cũng càng ngày càng yếu ớt. Các loại dấu hiệu đều cho thấy hắn liền sắp chết. Có điều, trời có bất trắc phong vân, mèo có sớm tối họa phúc. Xui xẻo rồi một ngày Charlie, lúc này vận khí rốt cục có ấm lên. Bởi vì một con mọc ra xoắn ốc mọc sừng, cả người tỏa ra thánh khiết ánh sáng ngựa trắng, xuất hiện ở hắn bên cạnh. Mà này con mọc ra xoắn ốc mọc sừng ngựa trắng đang nhìn đến nằm trên đất, đã tiến vào sắp chết trạng thái Charlie thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra đồng tình ánh mắt, vòng quanh Charlie đi rồi hai vòng sau, cái kia ngựa trắng liền cúi đầu, đem chính mình xoắn ốc mọc sừng nhắm ngay Charlie. Chỉ thấy một đạo nhu hòa bạch quang từ ngựa trắng xoắn ốc mọc sừng lên bắn ra, trực tiếp đem Charlie thân thể nho nhỏ toàn bộ bao bọc lại. Một lát sau, làm bạch quang tản đi thời điểm, Charlie thương thế trên người dĩ nhiên toàn bộ phục hồi như cũ. Đồng thời thể nội Acromantula nọc độc cũng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Nhìn lần nữa khôi phục cường tráng tim đập Charlie, ngựa trắng lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, sau đó chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, lại lần nữa khôi phục ý thức Charlie vươn mình mà lên, cảm thụ thân thể một cái tình huống, sau đó nhìn phía xa càng chạy càng xa ngựa trắng, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Rất hiển nhiên, con kia mọc ra xoắn ốc mọc sừng ngựa trắng cũng không phải cái gì phổ thông sinh vật, mà là một con lấy mỹ lệ cùng thánh khiết xưng độc giác thú. Độc giác thú, cổ xưa nhất cùng thần thánh thần kỳ động vật một trong. Bọn họ lông đuôi có thể dùng để chế ma dược, như mỹ dung tề, cũng có thể dùng để chế ma trượng. Bọn họ bóc ra sau góc, sừng, nghiền nát thành bụi phấn sau, phối hợp cái khác thảo dược, có thể làm ra tốt vô cùng chất giải độc. Uống bọn họ huyết dịch có thể kéo dài sinh mệnh, thế nhưng sẽ phải chịu nguyền rủa. Độc giác thú ở thần kỳ động vật bên trong cũng không tính là nhân vật mạnh mẽ, bởi vì bọn họ am hiểu chữa trị và giải độc ma pháp, nhưng cũng không am hiểu tính chất công kích ma pháp. Thế nhưng hầu như hết thảy ma pháp sinh vật, cùng hơi có chút lương tri phù thủy, đều sẽ không đi công kích loại này mỹ lệ mà lương thiện sinh vật. Lần này, nhưng là thiếu nợ cái ân huệ lớn. Charlie hoạt động một chút thân thể, không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Đối với độc giác thú mà nói, khả năng chỉ là tiện tay cứu trợ một con trúng độc sinh mệnh hấp hối tiểu Tachibana mèo. Chuyện như vậy bọn họ ở rừng cấm bên trong thường thường làm. Thế nhưng đối với Charlie tới nói, độc giác thú chính là cứu hắn mệnh, mà hắn nguyên tắc một hạng là tích thủy tri ân, làm suối mệnh báo đáp. Huống hồ, lần này vẫn là ân cứu mạng, vậy thì mang ý nghĩa. Không lâu sau đó, hắn khả năng cần cùng ký sinh Voldemort Quirrell giáo sư làm đến một hồi. Bởi vì hắn không thể nhìn cứu qua tính mạng mình độc giác thú bị giết chết, mà thờ ơ không động lòng. Cũng may, cái này, không lâu, kỳ thực cũng còn có một quãng thời gian. Nếu như hắn nhớ không lầm, Quirrell giáo sư bắt đầu ở rừng cấm săn giết độc giác thú. Vì là Voldemort kéo dài tính mạng, hẳn là ở lễ Giáng sinh sau khi, cũng chính là năm nhất học kỳ sau. Khoảng cách hiện tại còn có tốt thời gian mấy tháng. Mấy tháng, hắn tin tưởng khi đó thực lực của chính mình tuyệt đối so với hiện tại sẽ cường lên một cấp bậc. Đương nhiên, không thể lại giống như ngày hôm nay như thế lỗ mãng. Bằng không, e sợ chưa kịp đến học kỳ sau, hắn trước hết muốn chết ở này rừng cấm. Ngày hôm nay cũng coi như là cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Không nên xem thường cái thế giới này mỗi một loại ma pháp sinh vật. Cũng không nên xem thường mỗi một cái xem ra tựa hồ yếu đuối mong manh phù thủy. Bởi vì rất khả năng ở ngươi bất cẩn thời điểm, bọn họ liền có thể muốn ngươi mệnh. Cô, một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm giác đánh gãy hắn suy nghĩ. Hiện tại việc cấp bách, nên chạy về Hagrid phòng nhỏ, sau đó cùng Alice về Hogwarts đại lễ đường lấp đầy bụng. Xem ra này chữa trị ma pháp cũng không phải là không có bất kỳ đánh đổi. Chí ít cần tiêu hao mất không ít bên trong thân thể năng lượng. Đến gia tốc tế bào khép lại, rời đi rừng cấm, Charlie trước tiên đi hắc hồ rửa đi trên người mùi máu tanh sau, mới lại lần nữa đi tới Hagrid phòng nhỏ. Há, Merlin, ta quả thực không thể tin được. Ta cũng là Harry cùng John, nhìn bàn lớn lên, Charlie chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu diệt sáng sớm Hagrid vì bọn họ chuẩn bị rocket. Dồn dập lộ ra khâm phục vẻ mặt, mà Hagrid nhìn thấy chính mình rocket, dĩ nhiên như vậy được Charlie hoan nghênh, nhất thời hài lòng cười ha ha. Cũng dặn Alice lần sau tới chơi thời điểm, nhất định phải mang lên Charlie. Hắn làm tiếp càng to lớn hơn rocket cho Charlie ăn. Nguyên lai Charlie trở lại Hagrid phòng nhỏ sau, thực sự là đói bụng khó nhìn, liền trực tiếp đối với trên bàn khối này cứng rắn rocket khởi xướng thế tiến công. Cũng may hắn cũng không phải phổ thông mèo, rocket dĩ nhiên cứng rắn, thế nhưng ở hắn sắc bén răng trước mặt, vẫn đúng là không tính là gì. Huống hồ Hagrid làm rocket tuy rằng cứng rắn, mùi vị cũng không tốt, thế nhưng bên trong thả vật liệu tuyệt đối tính được là hàng thật đúng giá. Vốn là chỉ là tô điểm tác dụng nho khô, có thể nói là chiếm cứ toàn bộ bánh một nửa vị trí. Cũng là, lấy Hagrid khổng lồ như vậy hình thể, ăn đồ ăn, nhất định phải ẩn chứa đầy đủ năng lượng cùng dinh dưỡng. Mà nho khô, vừa vặn chính là thuộc về nhiệt độ cao lượng cao dinh dưỡng đồ ăn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.